Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 963, thật mạnh kiếm pháp. Đây là chuẩn bị hợp nhau tấn công tiết tấu. Cũng may loại tràng diện này ta cũng không lạ lẫm. Lúc này, ta khẽ vươn tay, đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Một chút liền ném đến tận trên đỉnh đầu. Kia đồng tiền kiếm nhanh chóng xoay tròn, ông minh chi thanh đại tác. Sau một khắc, đồng tiền kiếm lập tức phân giải ra đến, sau đó tách ra vô số kiếm khí, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Đi qua đoạn thời gian này hồi khí, ta không sai biệt lắm đã khôi phục đến chính mình phần lớn tu vi. Dù sao ta đan điền khí hải khác hẳn với thường nhân, có thể liên tục không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng linh lực cho mình sử dụng. Lại thêm tiết tiểu thất cho chúng ta ăn những đan dược kia, đoán chừng cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Rất có thể là tiết ra hai vị kia lão thần tiên giống nhau lão gia tử luyện chế ra đến đan dược. Hiệu quả hết sức rõ ràng, có thể để cho người ta tại trong một khoảng thời gian bảo trì cường hữu lực sức chiến đấu. Đến nỗi Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng phá giới bọn họ, ta đoán chừng lúc này chí ít cũng khôi phục 7-8 phần công lực. Loại tình huống này đối với chúng ta tới nói đã coi như là vô cùng tốt. Nếu như này Bạch Diện thư sinh ngay từ đầu không trang bê đi lên liền theo chúng ta đánh, đoán chừng mấy người chúng ta đều nhịn không được bao lâu thời gian. Chỉ tiếc người này trang bê trang quen thuộc, luôn luôn tại mặt người trước khoe khoang một chút, biểu hiện hắn là đến cỡ nào túc trí đa mưu, ngay từ đầu liền đùa bỡn chúng ta tại vỗ tay trong lúc đó. Thậm chí đối với hành tung của chúng ta đều như lòng bàn tay. Cuối cùng đem chúng ta dẫn tới này đại cát trong ổ. Xúc động âm binh mượn đường pháp trận, suýt nữa không cần tốn nhiều sức liền sẽ tất cả chúng ta mất mạng tại đây. Nhưng mà hắn nhưng không có dự liệu được, lần này chúng ta mang đến một cái ngoài ý liệu của hắn người. Liền Lý Bán Tiên cái này thần bí văn phu tử, vừa lên đến liền vận dụng một cái đại chiêu, mời ra được một tôn đại thần, đem những quỷ binh kia quỷ tướng tất cả đều mang đi. Chúng ta từng cái trọng thương mang theo, nhìn như là nửa chết nửa sống bộ dáng. Lúc này, Bạch Diện thư sinh liền không nhịn được, nhất định phải tại trước mặt chúng ta giả bộ một chút, cho thấy hắn là cỡ nào không ai bì nổi. Theo hắn kia thân trang phục liền biết, giữa mùa đông là một thân trường sam màu trắng, còn cầm một cây quạt, như là lộn người này. Hắn không giả bộ một chút, toàn thân khó, đối với loại người này, ta luôn luôn đều phải đả kích hắn một cái phách lối khí diễm. Bằng không hắn thật đúng là không biết ta Ngô Cửu Âm lợi hại. Ta một chiêu này bắt đầu đồng tiền kiếm trận sử ra tới. Hòa Thượng phá giới đám người chợt đem thân thể thấp nằm xuống dưới, trực tiếp chạy bốn phương tám hướng đem chúng ta xúm lại ở giữa lỗ tây phân đà nhân mã mà đi. Nhưng mà, làm ta cảm giác được kinh ngạc chính là, vốn dĩ cái này đại chiêu luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi, vừa ra tay liền có thể quật ngã một mảng lớn. Nhưng là bây giờ lại xảy ra vấn đề. Kia Bạch Diện thư sinh bạch chỉ phiến vừa khua múa, một trận nhi lăng liệt cương phong chợt liền hướng phía ta bên này trà sát tới. Lập tức hóa giải mất đồng tiền kiếm khí lực đạo, nhưng là chung quanh những cái kia nhất quan đạo người áo đen lại đột nhiên ảo thuật tựa từ phía sau lấy ra tấm thuẫn, trực tiếp ngăn tại trước mặt mình. Chỉ là một trận nhi đinh đinh đương đương tiếng vang, chỉ có số ít mấy cái không có mở to mắt ra hỏa bị đồng tiền kiếm khí mặc thể mà qua. Đại bộ phận đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Kia Bạch Diện thư sinh một chút hóa giải ta đồng tiền kiếm trận sau, vung vẩy trong tay bạch chỉ phiến, lần nữa châm chọc nói: Ngô Cửu Âm, liền ngươi này một ít trò vặt đã không thành tài được, giấy giụa vô dụng, sớm muộn đều sẽ chết ở chỗ này, làm gì tốn nhiều công phu đâu. Ha ha, theo kia bạch diện thư sinh một trận nhi đắc ý phóng túng cười to thanh âm. Thân hình của hắn lần nữa động, tốc độ kia vẻn vẹn so người áo đen Vương Giật chậm hơn như vậy một chút. Một cái bạch chỉ phiến liền hướng phía ta trên đầu đánh tới. Ta giật nảy mình, vội vàng về sau né tránh. Bạch diện thư sinh tu vi vốn đến liền không yếu, khoảng thời gian này không gặp, tựa hồ lại lợi hại một ít, nhất là hắn như vậy bạch chỉ phiến, mỗi lần quơ múa, đều sẽ nhấc lên một đoàn cương phong. Cách thật xa, kia cương phong đều cảm giác như là đao phá ở trên mặt giống nhau đau đớn. Ta không dám đón đỡ chiêu số của hắn, đành phải tạm thời tránh lui. Nhưng mà, như vậy vừa lui, sau lưng lập tức lại cảm thấy một trận nhi âm hàn. Lông tơ đều dựng đứng lên, khẳng định là người áo đen kia Vương Giật lại tại tìm khe hở đánh lén tại ta. Cũng may, lúc này tiểu manh manh vẫn luôn nương theo tại bên cạnh ta. Cảm giác được phía sau của ta gặp nguy hiểm sau, chợt hiện thân ra tới, quanh thân tràn ngập một đoàn huyết hồng sát khí. Như vậy sát khí là có thể mẫn diệt sinh cơ, một khi nhiễm phải, liền có thể tồi khô lạp hủ, thôn phệ hết trên thân người một cái nào đó bộ vị sinh cơ. Thậm chí cả người đều sẽ bị này tinh hồng sát khí sở ăn mòn rơi. Cho nên, chỉ cần manh manh vừa hiện thân ra tới, người áo đen kia Vương Giật liền không dám cận thân, chỉ có một thân tuyệt diệu thân pháp. Tạm thời bắt ta không thể làm gì, manh manh vừa rồi thôn phệ hết rất nhiều âm binh quỷ tướng. Bình thường nó thôn phệ hết đại lượng âm khí thời điểm, đều cần một đoạn thời gian tiêu hóa, đem những này âm tính thuộc tính lực lượng hóa thành chính mình sử dụng. Vừa rồi ta nhìn thấy manh manh sắc mặt liền có chút mê say, buồn ngủ bộ dáng, nếu không phải ta tình huống bây giờ nguy cấp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đoán chừng tiểu manh manh đã sớm chạy đến càn khôn bát bảo túi trong hào hào tiêu hóa đi. Tiểu nha đầu này hiểu chuyện vô cùng, cứ việc nó mệt mỏi không được, còn tại bên cạnh ta quanh quẩn, ngăn cản những cái kia bốn phương tám hướng đánh về phía công kích của ta. Ta né tránh bạch diện thư sinh bạch chỉ phiến sau, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng phản kích. Vừa lên đến, liền dùng một cái đại chiêu, chính là huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình. Kiếm hồn bên trên, tử sắc quang mang lưu chuyển không chừng, nương theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm, một đạo lớn chừng miệng chén tử sắc quang trụ theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra. Hướng thẳng đến bạch diện thư sinh ngực đánh qua, một chiêu này lực lượng quá mức hùng hồn. Bạch diện thư sinh không dám dùng hắn bạch chỉ phiến đi đón. Đành phải như ta lúc trước bình thường, thân hình thoát một cái, trực tiếp tránh khỏi, hắn ngược lại là tránh khỏi, nhưng là sau lưng còn có không ít người áo đen. Lúc này cái kia đạo màu tím cột sáng trực tiếp quán xuyên mấy người áo đen ngực, đem bọn hắn ngực vị trí đánh ra từng cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Lần này chí ít có ba người ngã trên mặt đất, tại chỗ mất mạng. Nhìn thấy ta xử xuất một chiêu này, kia bạch diện thư sinh sắc mặt lập tức biến sinh động đứng lên. Hắn có chút khó có thể tin nói, thật mạnh kiếm pháp, ngươi đây là dùng chiêu thức gì? Lợi hại a, ta một kiếm chém bay một cái hướng phía ta đánh tới người áo đen. Ngay sau đó lại nói, ta còn có lợi hại hơn một chiêu. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Dứt lời, ta làm manh manh tại ta quanh thân hộ pháp, đem nhị sư huynh cũng kêu gọi ra, trực tiếp chạy về phía kia bạch diện thư sinh. Ngay sau đó ta lấy kiếm chỉ thiên, lại sử xuất một chiêu kia quần chiến tuyệt chiêu, làm kiếm chỉ hướng không trung thời điểm, trên thân kiếm lần nữa tử mang đại thịnh, nhanh chóng câu thông địa sát chi lực. Ta cảm giác dưới chân mặt đất đều đi theo khẽ chấn động. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.